Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 210, tinh thần trùng kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên vội vàng tập trung tinh thần, ngăn cản cổ tinh thần trùng kích này. Thật là lợi hại, hắn thiếu một ít liền ngất đi. Trách không được thư sinh cuồng ngạo như vậy. Loại tinh thần trùng kích này hoàn toàn là khó có thể ngăn cản. Tinh thần lực của mình cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Lại càng không cần phải nói người khác. Nghĩ đến đại đa số võ giả ở trước mặt thư sinh cũng chỉ có bị đánh. Trừ khi có thể ở trước lúc thư sinh phát ra tinh thần lực. Một kích mất mạng. Thư sinh nhìn thân thể Lâm Dật Hiên lung lay. Hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Dật Hiên vẫn đứng ở nơi đó. Theo như suy đoán của hắn. Thần trùng kích này của hắn đủ để cho Lâm Dật Hiên té xỉu. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không bằng như vậy đi. Ngươi gia nhập Khô Lâu đoàn chúng ta như thế nào? Thư sinh cười nhẹ đối với Lâm Dật Hiên nói. Để cho ta gia nhập. Có chỗ tốt gì? Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng. Cảm giác mê muội trong đầu rốt cục đình chỉ. Chỗ tốt. Chỉ cần ngươi gia nhập mà nói. Sổ sách kim cương cùng tiễn tu có thể một bút xóa bỏ. Cho dù chuyện của ngươi và Triệu Khánh Văn cũng có thể xóa bỏ. Thư sinh cười nhạt nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Tuy vừa rồi Lâm Dật Hiên không có té xỉu. Nhưng mà hắn cũng không có dùng toàn lực. Nếu như dùng toàn lực mà nói. Có thể trực tiếp phá hủy ý thức một người. Để cho người kia trở thành một ngu ngốc không có ý thức. Sổ sách kim cương thì không cần nói. Nhưng mà sổ sách của Triệu Khánh Văn tại sao phải bỏ? Ta còn chuẩn bị tiễn hắn đi gặp con của hắn đây này. Con mắt Lâm Dật Hiên híp lại. Nhàn nhạt nói. Đúng rồi ngươi còn không biết. Lúc trước đã quên nói cho ngươi biết. Thời điểm tiễn tu xưng hô Triệu Khánh Văn. Bình thường đều là gọi Chiêu Tài Miêu. Thư sinh nhẹ nhàng cười cười. Tự hồ nói cho Lâm Dật Hiên. Lỗ thủng lúc trước hắn giả trang. Đồng thời lại để lộ ra một tia tin tức. Chiêu Tài Miêu. Lâm Dật Hiên nao. Sau đó lại cả kinh. Nhàn nhạt hỏi thăm. Triệu Khánh Văn cũng là người Khô Lâu đoàn. Không sai. Triệu Khánh Văn là thần tài của chúng ta. Là tài chủ lớn chúng ta muốn tôn kính. Tuy trong miệng thư sinh nói tôn kính. Nhưng mà lời nói lại không có nửa phần tôn kính đối với Triệu Khánh Văn. Mà Triệu Khánh Văn chỉ là âm trầm ngồi ở chỗ kia. Cũng không nói câu nào. Cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc cho ta. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười. Thân hình lập tức lóe lên. Trực tiếp đến trước mặt thư sinh. Đây chính là tốc độ nhanh nhất của hắn. Trong chớp mắt khoảng cách hơn 10 mét. Kiếm trong tay Lâm Dật Hiên trực tiếp đâm về yết hầu thư sinh. Không biết tự lượng sức mình. Thư sinh chứng kiến Lâm Dật Hiên đâm kiếm tới. Thần sắc cũng không thay đổi. Chẳng qua là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó liền chứng kiến thư sinh nhướng mày. Lập tức kiếm của Lâm Dật Hiên như đâm vào một khối kim cương. Vậy mà không có khả năng tiến thêm. Ánh mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ. Thư sinh vậy mà có thể đem tinh thần lực làm thành hộ thuẫn. Đây là năng lực biến thái cỡ nào a? Hơn nữa tinh thần lực của thư sinh mạnh như thế nào? Vậy mà có thể dùng tinh thần lực ngăn trở công kích của hắn. Ta đã nói rồi. Ta và ngươi tuy đều là con sâu cái kiến. Nhưng mà ta là con sâu cái kiến tương đối cường đại. Mà ngươi chỉ là loại nhỏ yếu nhất mà thôi. Thư sinh nhìn trường kiếm trước mắt lóe lên hàn quang. Nhẹ nhàng cười cười. Vậy sao? Ngươi quá tự tin rồi. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng. Đột nhiên trên thân kiếm lóe lên hàn quang. Lập tức trên cổ thư sinh xuất hiện một lỗ máu nho nhỏ. Trong mắt thư sinh lộ ra khó có thể tin vô hạn. Hắn muốn thò tay đi sờ cổ của mình. Lại phát hiện khí lực toàn thân mình đều đã đánh mất. Đây là vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại sao đột nhiên như vậy? Trong óc thư sinh tràn đầy khó hiểu. Ngươi quá tự đại. Tuy công kích của ngươi cường đại. Nhưng bản thân ngươi quá yếu. Mà ngươi tự đại dùng tinh thần lực của mình ngăn trở công kích của ta. Tuy tinh thần lực lợi hại. Nhưng mà phòng ngự đối với chân khí lại không khá lắm. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng. Đạo lý này là lúc trước hắn đã biết rõ, mà thư sinh là một người dùng tinh thần lực làm chủ. Vậy mà sẽ không để ý đến điểm này. Làm sao có thể, ngươi, rõ ràng là, một thể tu, chấm, hai mắt thư sinh mang theo tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Ở hắn xem ra Lâm Dật Hiên chỉ là một thể tu. Vì cái gì đột nhiên biết sử dụng chân khí? Hơn nữa còn là chân khí phóng ra ngoài. Ta cho tới bây giờ không có nói mình là thể tu. Chẳng qua là ngươi tình nguyện cho rằng mà thôi. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng. Tuy hắn chú trọng thể tu không sai. Nhưng mà nội công của hắn một chút cũng không yếu. Vừa rồi lục mạch thần kiếm có thể trực tiếp theo trên thân kiếm phát ra. Cũng là kết quả Lâm Dật Hiên khổ luyện. Thân thể thư sinh chậm rãi ngã xuống. Nhưng trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Lâm Dật Hiên trực tiếp thu hồi kiếm. Quay người nhìn về phía Triệu Khánh Văn. Bất quá làm cho hắn ngoài ý muốn chính là. Triệu Khánh Văn ở thời điểm này vẫn tỉnh táo như thế. Hai mắt chìm như nước mà nhìn Lâm Dật Hiên. Người thắng. Triệu Khánh Văn nhàn nhạt nhìn Lâm Dật Hiên. Bất quá sau đó hắn còn nói thêm. Bất quá đồng dạng. Người cũng thua. Vì cái gì? Con mắt Lâm Dật Hiên híp lại. Chẳng lẽ Triệu Khánh Văn này còn có át chủ bài gì sao? Bởi vì con người của ta làm chuyện gì đều thích chuẩn bị hai tay. Một cái là tốt nhất. Một cái là xấu nhất. Coi như là có nắm chắc tất thắng tuyệt đối. Ta cũng sẽ dự đoán kết cục xấu nhất. Chết đi. Tới đó nhớ đến trước con của ta sám hối. Triệu Khánh Văn vốn là vẻ mặt bình tĩnh. Đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích. Trong nháy mắt, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến Triệu Khánh Văn trong lúc đó biến mất. Cách chương.